Chương 1043, Thánh vật phân thân. Đúng vậy, đây chính là các ngươi vấn đạo tông vấn đạo ngũ phong, cũng là ta hoang tộc thánh vật đại hoang ngũ phong. Hoang đồ khẽ gật đầu, cấp ra Khương Vân khẳng định đáp án. Khương Vân lại là không thể không lần nữa sửng sốt. Ai có thể tưởng tượng ra được, gần như có được hủy thiên diệt địa chi lực, cũng là đạo tôn thiên lạc những này đỉnh cấp cường giả khát vọng hoang tộc thánh vật, vậy mà liền từ đầu đến cuối tồn tại ở Sơn Hải giới vấn đạo tông bên trong. Sơn Hải giới tồn tại bao lâu, Khương Vân không biết, nhưng là hắn biết đạo Sơn Hải giới vấn đạo phân tông, tính cả chính mình ở bên trong, đã kinh lịch 37 nhậm tông chủ. Nói cách khác, theo đệ nhất nhậm tông chủ đạo Viễn Chi sáng tạo ra vấn đạo phân tông một khắc kia trở đi, vấn đạo ngũ phong, liền là đại hoang ngũ phong. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Khương Vân nhưng cũng rất nhanh liền hiểu được, nói là bởi vì Hoang Viễn, hoặc là nói đạo Viễn Chi A đã hoang đổ là hoang tộc thánh vật khí linh, mà Hoang Viễn lại là con của hắn, như vậy hắn đem hoang tộc thánh vật đưa cho con của mình, kỳ thật cũng không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Duy nhất để Khương Vân có chút kinh ngạc, liền là hoang tộc thánh vật lại có thể rời đi cái này tịch diệt cửu địa, có thể rời đi giới vẫn chi địa. Nhìn xem Khương Vân, hoang đồ hiển nhiên là biết rõ Khương Vân suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười nói, cửu tộc thánh vật, kỳ thật bên ngoài chỗ lưu truyền, thậm chí bao gồm năm đó cửu tộc nắm giữ, đều cũng không phải là chân chính cửu tộc thánh vật cổ xưa vãng kim đến, cửu tộc thánh vật trên thực tế đều chỉ là tồn tại ở tịch diệt cửu địa bên trong. Khương Vân lần nữa sửng sốt nói, vậy các ngươi các tộc năm đó có thánh vật là cái gì cũng không thể là đồ dỏm á, ha ha ha. Khương Vân để hoang đồ nhịn không được cười to lên nói là đồ dỏm kỳ thật cũng không đủ, những cái kia thánh vật ngươi có thể xem là tu sĩ chúng ta tu luyện phân thân, là cửu tộc thánh vật chính mình diễn sinh ra tới phân thân. Phân thân mi xuất ra đầu tiên ngoại giới lưu truyền cửu tộc thánh vật cũng chỉ là thánh vật phân thân, chân chính cửu tộc thánh vật bản tôn thì là từ đầu đến cuối đều tồn tại ở cái này tịch diệt cửu địa bên trong. Mặc dù Khương Vân không biết chuyện này có hay không những người khác biết được, nhưng một khi biết được, kia bất luận kẻ nào đối với tịch diệt chín địa tuyệt đúng là chạy theo như vịt. Nhìn thấy Khương Vân còn muốn hỏi thăm, hoang đồ khoát tay một cái nói, Khương huynh, đừng có gấp, ta khẳng định sẽ đem ta biết sự tình đều nói cho ngươi, chúng ta từng kiện mà nói. Khương Vân yên lặng gật gật đầu, ngậm miệng lại, không tiếp tục hỏi. Hoang đồ QNZ nói tiếp, tại cái này tịch diệt cửu địa cửu tộc thánh vật bên trong, chỉ có tộc ta thánh vật có khí linh tồn tại, mà ta cũng là tại sau lần đại chiến kia mới biến thành khí linh. Đây cũng là một cái để Khương Vân không có nghĩ tới sự tình. Nguyên lai cửu tộc thánh vật bản tôn, vợ ơ y ma từ đầu đến cuối đều không có khí linh tồn tại, kia lại càng không cần phải nói thánh vật phân thân. Có khí linh thánh vật cùng không có khí linh thánh vật, cả hai có khả năng phát huy ra tuyệt đối là có cách biệt một trời. Mà cái này, chỉ sợ cũng là năm đó cửu tộc sở dĩ hội sẽ diệt vong biến mất nguyên nhân một trong. Nói đến đây, hoang đồ dừng lại một chút nói, đương nhiên, hiện tại đã không chỉ ta một cái khí linh. Khương Vân biết rõ, hắn nói dĩ nhiên chính là Lữ Luân. Chính vì vậy, sở dĩ ta mới tuấn một chút từ, đem tộc ta thánh vật trong bóng tối đưa cho con của ta, cũng coi là bảo hộ hắn, đối với việc này, Viễn Nhi cũng không cảm kích. Khương Vân lý giải gật đầu nói, hoang huynh, năm đó đại chiến, đến tột cùng là dạng gì đến. Ngồi hoang đồ chỉ một ngón tay đỉnh núi, nơi đó trống rỗng xuất hiện một cái bàn, trên mặt bàn bày biện hai bầu rượu. Rượu này cũng không phải là hư ảo, chính là ta tịch diệt cửu địa bên trong đặc hữu vật liệu sản xuất mà thành, cũng là ta mấy năm nay đến duy nhất có thể hưởng thụ được một điểm niềm vui thú. Mặc dù hoang đồ ngữ khí nói nhẹ nhõm, nhưng là lời nói bên trong bao hàm loại kia cô đơn cùng cô độc, lại là để Khương Vân có thể lý giải. Hoang đồ là khí linh, nhưng hắn có tư tưởng của mình, cũng là sinh mệnh một loại hình thức. Tại cái này tịch diệt cửu địa bên trong, hắn lẻ loi trơ trọi tồn tại vô số năm thời gian, liền cái người nói chuyện đều không có, đây đối với hắn tới nói, không phải là không một loại tra tấn. Hôm nay ta cao hứng, muốn cùng Khương huynh không say không nghỉ tốt đối với chỗ tốt của rượu này, Khương Vân tự nhiên so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, lại thêm hắn cũng không phải già một người, sở dĩ QNZ không khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi ở dưới mặt đất, cầm lấy một bình tửu đạo, vậy ta trước kính hoang huynh hai người phân biệt cầm lấy tửu hồ. Một hơi riêng phần mi nhờ uống cạn nửa hồ. Hoang đồ buông xuống tử hồ, lau miệng nói, thống khoái rất lâu không có thống khoái như vậy đến. Khương huynh, lần này ta kính ngươi thế là, hai người ngươi kính ta kính ngươi, cho đến đem hai bầu rượu uống sạch sẽ. Lúc này, hoang đồ rốt cục buông xuống trong tay tử hồ, nhìn xem trước mặt loại trừ chín màu quan mang, không còn gì khác bất kỳ vật gì tồn tại hư vô, lẩm bẩm mở miệng, hướng Khương Vân giảng thuật lên năm đó cửu tộc lần lượt diệt vong biến mất chân tướng. Kỳ thật, chân tướng cùng trong ảo cảnh Khương Vân trải qua, cùng chính hắn trô đoán ra được đại khái không sai biệt lắm. Tịch diệt cửu tộc, cũng là bởi vì riêng phần mi nhờ ngạo mạn cùng tự đại, từng người tự chiến mà lần lượt bị đạo tôn tiêu diệt từng bộ phận. Âm linh giới thu tộc, luân hồi tộc, hồn độ tộc, tích tộc, tiêu tộc, hoang tộc, cái này lục tộc toàn bộ bị diệt, nhưng mỗi cái tộc đàn đều có chút ít tộc nhân trốn thoát. Hồn tộc cùng ma tộc, hai tộc quy thuận đạo tôn. Khương tộc, cũng là thật cả tộc trốn tộc khác quần tình huống cặn kẽ, ta không rõ ràng, nhưng là ta cùng Viễn Nhi có thể cuối cùng sống sót, thì là bởi vì ta phụ thân cường đại kỳ thật. Tịch diệt cửu tộc mặc dù danh xưng nắm giữ lấy cao hơn cảnh giới tu hành, nhưng trên thực tế, tiêu liền cửu tộc chính mình QNZ không có người chân chính có thể bước vào đến cảnh giới càng cao hơn. Chỉ có phụ thân ta một người làm đến, bước vào thập hoang chi cảnh tại thời đại kia, là tuyệt đối vô địch tồn tại, chỉ tiếc phụ thân mạnh hơn, QNZ không chịu nổi loạn trong giặc ngoài đồng thời xâm nhập. Tế tử cùng tộc lão phản bội, đạo tôn cường đại, tộc nhân xuống dốc, để phụ thân cuối cùng nản lòng thoái chí. Sở dĩ đã dùng hết sau cùng lực lượng, đem ta cùng Viễn Nhi đưa rời chiến trường. Ta cùng Viễn Nhi đều bị đưa vào tịch diệt cửu địa, tiến vào đại hoang ngũ phong bên trong. Vì bảo hộ Viễn Nhi, ta lựa chọn trở thành khí linh, sau đó lại tại một số năm sau, nghĩ hết biện pháp, để hắn mang theo đại hoang ngũ phong rời khỏi nơi này, đồng thời vì để phòng vạn nhất, ta còn xóa đi hắn ở chỗ này sở hữu ký ức. Chuyện sau đó, kỳ thật ngươi cũng đã biết rõ, Viễn Nhi nhớ kỹ thân thế của mình, nhớ kỹ chính mình đại thù. Cho nên rời đi nơi này về sau, đổi tên đổi họ, từ đầu đến cuối trong bóng tối đối kháng đạo tôn, lúc này mới có Sơn Hải giới vấn đạo tông xuất hiện. Lại có là, tại ngươi phát hiện đại hoang ngũ phong bên trong cất dấu hoang văn, thi triển ra trưởng kiếm thiên hoang một chiều kia về sau, ta QNZ cảm ứng được đại hoang ngũ phong chấn động. Từ sau lúc đó không lâu, ta liền đem đại hoang ngũ phong một lần nữa thu hồi tịch diệt cửu địa, nếu không, ta QNZ không có năng lực đi mở ra lần này huyễn cảnh. Hiện tại nếu như ngươi lại hồi trở lại Sơn Hải giới vấn đạo tông, ngươi liền sẽ phát hiện, nơi đó đã không có vấn đạo ngũ phong hoang đồ đến nơi này, cuối cùng là có một kết thúc. QNZ đích thật là mở ra Khương Vân trong lòng một chút nghi hoặc, không bằng hắn vẫn có chút không hiểu nói, kia hoang viễn hạ lạc ngươi biết không không? Biết, ta vô pháp rời đi tịch diệt cửu địa, chỉ có thể thông qua đại hoang ngũ phong, ẩn ẩn hì hệ u do một ít chuyện, nhưng ta biết, hắn khẳng định còn sống. Sở dĩ còn được thoát khỏi Khương huynh, có cơ hội lời nói, có thể giúp ta tìm tơ y hắn. Khương Vân lúc này gật đầu nói, coi như Hoang huynh không nói, ta QNZ khẳng định phải tìm hắn. Hoang đổ trầm mặc một lát lại nói tiếp, ta còn có một việc phải nói cho ngươi, nhưng là việc này nói ra, mong rằng Khương huynh không nên tức giận. Khương Vân hai mắt có chút co rút lại, bất động thanh sắc hỏi, chuyện gì kỳ thật, Khương huynh tại trong ảo cảnh, vai trò cũng không phải chính ngươi, mà là một cái mặt khác nhân vật.